Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, hắn chiều theo nàng. Sắc trời sáng rõ thời điểm, Ngọc Thanh Lạc mới có hơi mơ hồ tỉnh lại. Quả nhiên, đuổi một ngày đường, đau lưng 10 điểm không thoải mái. Cái này một giấc nhưng lại ngủ được đất trời đen kịt. Nàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, sau một khắc, liền cảm giác được trên người đè ép trọng trọng một đống đồ vật. Ép tới nàng hô hấp khó khăn. Ngọc Thanh Lạc khẽ ngẩng đầu lên, tròng mắt nhìn lại, ngay sau đó lại nằng nặng nằm lại đến giường đi. Hỗn đản này tiểu chút chít, đi ngủ không có đồ vật bốn phương tám hướng cản trở. Tướng ngủ còn kém thành như vậy người người oán trách trạng thái. Ngọc Thanh Lạc vừa định đưa tay đem hắn nhấc xuống đi, bỗng nhiên cảm giác được ngực một trận ý lạnh, ẩm ướt hồ hồ, sắc mặt cứng đờ, nàng bỗng nhiên trở mình. Trực tiếp đem Nam Nam lật tung đến bên trong giường đi. Đông, một tiếng, Nam Nam chỉ cảm thấy thân thể giống như bị trọng trọng nện một cái. Lập tức giật mình tỉnh lại, lộc cộc nhảy lên liền thẳng tắp ngồi ở giường. Ai, ai tại ám toán ta? Nói hai câu, khóe mắt liếc thấy chậm rãi ngồi xuống Ngọc Thanh Lạc. Lập tức nghĩa chính ngôn từ rời được bên người nàng. Mụ mụ ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Yên tâm, không cần khẩn trương. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua ngực nước miếng nước đọng. Nàng nghĩ đến tối nay có phải hay không phải suy tính một chút cùng hắn chia phòng ngủ. Nàng căn bản chính là đang ngược đãi bản thân. Đem nước miếng lau sạch sẽ, Ngọc Thanh Lạc ném một khối khăn cho hắn, nâng trán đi sau tấm bình phong thay quần áo. Nam Nam cái này mới phản ứng được, sờ mép một cái, lại nhìn thoáng qua nhà mình mụ mụ quần áo, rất là không có ý tứ, chỉ là sau một khắc, lại biểu lộ nghiêm túc xuống giường, đứng ở bình phong một mặt khác bắt đầu biện giải. Mụ mụ, điều này cũng không có thể trách ta, ta hôm qua ngủ được nhiều, ăn đến thiếu, trong lòng lão cảm giác không bỏ xuống được, cho nên buổi tối nằm mơ tự nhiên mà vậy liền mơ tới ăn. Mụ mụ, người muốn là hôm nay mang ta đi ăn được đồ vật, ta khẳng định liền sẽ không đói bụng chảy nước miếng. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, thu thập thỏa đáng mới từ sau tấm bình phong đi tới. Tròng mắt liếc hắn một chút, hừ lạnh nói, người cũng biết ngươi cả ngày hôm qua đều ở đi ngủ sao? Vậy hôm nay còn có thể ngủ đà trễ như vậy? Ngươi là muốn hướng về heo con phát dục xu thế sao? Heo con? Heo con có ăn có ngủ, tựa hồ cũng rất tốt. Chỉ cần sau khi lớn lên không có người giết hắn ăn mà nói. Hắn nhưng lại không ngại. Thay quần áo, chúng ta còn muốn đi đường. Ngọc Thanh Lạc từ hắn cái kia đại đại trong bao quần áo cho hắn chọn. Một kiện đỏ thẫm trang phục màu tím, trực tiếp vứt xuống trên đầu hắn. Hồi đầu lại nhìn về phía cái túi sách kia phục. Ngọc Thanh Lạc mặt lập tức liền đen. Hắn mang đây đều là cái gì loạn thất bát tao? Tiểu chút chít có phải hay không đem trong phòng của hắn tất cả mọi thứ rời trống? Nam Nam thở dài một hơi. Mụ mụ có phải hay không rời đi ba ba? Tính tình liền bắt đầu không xong. Thực sự là, còn muốn hắn đứa con trai này đến chiều theo nàng. Thực sự là vất vả hắn. Lắc đầu, hắn cũng trốn đến sau tấm bình phong đi thay quần áo. Chờ mặc chỉnh tề. Trong khách sạn tiểu nhị ca đã đem điểm tâm cho bọn hắn đã bưng lên. Nam Nam xem xét bánh bao đậu hủ trắng xóa một mảnh. Nho nhỏ lông mày liền nhíu lại. Hắn thích ăn đủ mọi màu sắc lại tốt nhìn. Mụ mụ đây là tại ngược đãi hắn. Không nỡ dùng tiền. Keo kiệt, trong lòng mặc dù rất bất mãn. Nhưng hắn tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn. Từng ngụm toàn bộ nuốt vào. Lại từ tửu điếm đi ra lúc, đã là giờ tị, mặt trời nồng đậm làm cho lòng người bên trong phiền não. Ngọc Thanh Lạc quay đầu liếc một cái đầu uốn qua uốn lại 10 điểm không an phận Nam Nam. Vật nhỏ này lề mà lề mề, bọn họ buổi tối đều không biết có thể hay không đuổi tới tiếp theo cái thành trấn. Nam Nam hồn nhiên không biết mụ mụ trong lòng tại nhổ nước bọt bản thân. Hắn ăn nọ uống nước tỉnh ngủ. đã là tinh thần vô cùng phấn chấn bò lên xe ngựa. Mụ mụ, đi lên nhanh một chút. Ngọc Thanh Lạc không nghĩ để ý đến hắn. Chừng mắt liếc hắn một cái về sau. Mới dẫm lên ghế đầu đi lên. Hôm nay khí trời so với hôm qua còn muốn khô nóng mấy phần. Trên xe ngựa đường, ra thôn trấn chạy nhanh bên trên rộng rãi không người đại lộ về sau. Ngọc Thanh Lạc liền ngồi tựa ở cửa xe một bên. Một lần quạt cây quạt. Nam Nam nắm lấy cây quạt bản thân phiến hai lần. Lập tức liền phạm lười. Dứt khoát ghé vào Ngọc Thanh Lạc trên đùi. Liền nàng cái kia một tia gió mát nhắm mắt lại. Người sẽ không lại buồn ngủ à, Ngọc Thanh Lạc khóe miệng tắt hai cái. Nam Nam hắc hắc cười không ngừng. Không có đâu, ta chính là, hắn nói chuyện, thanh âm lại phút chốc một trận. Lộc cộc một lần từ Ngọc Thanh Lạc trên đùi ngồi dậy. Thế nào? Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc. Nam Nam đem màn cửa tử hướng mặt ngoài nhếch lên. Nghiêng lỗ tai lại nghe sau nửa ngày. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng về phía bên ngoài phu xe hô. Ngừng ngừng ngừng, dừng lại, phu xe kia bị hắn giật mình kêu lên, đột nhiên nắm chặt dây cương, hu một tiếng cho đến xe ngựa dừng hẳn, hắn mới quay đầu, thế nào tiểu thiếu gia? Thế nhưng là quá mót, Nam Nam lắc đầu, cau mày nói với Ngọc Thanh Lạc, mụ mụ, ta nghe đến phía trước có tiếng đánh nhau, phu xe sững sờ, ngay sau đó cười, tiểu thiếu gia nói đùa. Nơi này liền tin tức đều không có. Nơi nào đến tiếng đánh nhau a? Nam Nam không để ý tới hắn. Ngọc Thanh Lạc lại mím chặt môi. Nam Nam căn bản võ công tốt. Lỗ tai linh mẫn. Hắn hẳn là có thể nghe được phía trước rất nhỏ động tĩnh. Phu xe, quay đầu, hướng bên cạnh đầu kia đường lại lượn quanh đi qua. Phu xe kia có chút khó khăn. Cái này, cô nương a, cái này đổi con đường đi qua. Nhưng là muốn quấn rất dài khoảng cách. Cái này chỉ hoãn công phu không nói. Buổi tối còn không biết có thể hay không đến tiếp theo cái thành trấn tìm nơi ngủ trọ đâu. Vòng, Ngọc Thanh là căng thẳng khóe môi. Nàng ở nơi này trên đường cũng không muốn chọc phiền toái gì. Trước mắt tìm cắt ma ma quan trọng. Phu xe kia thở dài một hơi. Lắc đầu, được rồi, có bạc người là đại gia. Hắn vòng là được. Hắn động tác lề mà lề mề, kéo dây cương để cho con ngựa hướng bên phải trên đường đi. Chỉ là, liền như vậy chậm trễ lập tức thời gian, tiếng đánh nhau lại cách bọn họ càng ngày càng gần. Gần cả kia phu xe cũng nghe đến, phu xe sắc mặt trắng nhợt. Cái này, hắn cũng không dám lại trì hoãn một khắc nửa viên. Bận bịu hất lên roi ngựa, cất giọng giá một tiếng. Xe ngựa cằn nhằn nhanh chóng chạy về phía trước. Nam Nam vén màn cửa lên hướng phía sau nhìn, quả thật nhìn thấy một cái nam tử mang lấy kiếm, đánh nhau với một nhóm người tại dục huyết phấn chiến. Chỉ là kỳ quái là, bên cạnh người kia còn giống như mang theo một người, một cái vóc dáng nho nhỏ. Nữ hài tử, Nam Nam nghẹo đầu, còn không có muốn ra cái gì đến. Xe ngựa đã dần dần từng bước đi đến, xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Quấn một đoạn đường xa, Ngọc Thanh Lạc mấy người quả nhiên không thể gặp phải tiếp theo cái thành trấn. Chỉ có thể ở bên ngoài ngủ ngoài trời. Cũng may Ngọc Thanh Lạc phương diện này có kinh nghiệm. Đi ra ngoài trước kia cũng đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này. Liền đem bản thân sáng sớm chuẩn bị giản nghĩa lều vải lấy ra. Phu xe kia mắt nhìn con ngươi đều đăm đăm. Cô nương này trên tay thế mà lại có như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Ở nơi này đi ngủ, đều không cần lo lắng gian nan vất vả mưa tuyết, so với hắn trong xe ngựa đi ngủ thoải mái hơn. Nam Nam vui vẻ bò tiến vào, ngủ một giấc đến đại thiên sáng lên, nhưng mà bọn họ đến cùng vẫn là cao hứng quá sớm. Hôm sau trời vừa sáng đứng lên lúc, bọn họ mới phát hiện có kiện càng thêm khổ cực sự tình đang chờ bọn họ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.